Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 162, chiến đấu với sói 2. Góc truyện audio.com, cùng lúc đó, con sói bị nàng túm được dưới lực đạo của cổ tay mà bẹp dí bể nát tiếp tục vung lên, đầu mình liền tách rời. Đối với loại sói hung ác bất thình lình tấn công này, Tần Như Thương quả thật có chút giận. Nóc nhà lủng còn gặp mưa suốt đêm, nàng sợ cái gì thì hết lần này tới lần khác lại đến cái đó. Trong lòng tức giận, ra tay cũng độc ác khác thường. Chớp mắt ba con đều được giải quyết, loại thủ pháp sắc bén này, ngay cả quỷ đồng ở bên cạnh nhìn cũng phải thầm nhếch miệng, cảm thấy may mắn, không đối địch với vị tỷ tỷ xinh đẹp này, vì làm kẻ địch của nàng tuyệt đối là một chuyện xui xẻo nhất trên đời. Chỉ số thông minh của sói rất cao, phân biệt ra được loài người là nam hay nữ, là mạnh hay yếu, khi hai bên không có động thủ, bọn chúng tập trung tất cả lực chú ý vào Tần Như Thương. Mặc dù nàng so với quỷ đồng cao hơn không ít nhưng vẫn là nữ tử, sói hung ác sau khi cân nhắc lựa chọn lấy nàng làm mũi tấn công chính. Nhưng vừa ra tay liền biết bản thân đã phán đoán sai lầm, liên tục tổn thất ba đồng loại, nên lập tức thay đổi phương pháp tập trung chủ yếu hỏa lực chạy về phía quỷ đồng. Nhưng không nghĩ tới bên kia cũng không dễ, toàn thân quỷ đồng cứng rắn như đá, thậm chí hắn không cần đánh, chỉ nghênh đón những con sói hung ác đang không ngừng chạy qua cũng bị đụng ngã lăn 7-8 cái. Sói đụng vào trên người hắn đều bị bể đầu chảy máu, hơi thở thoi thóp. Bên này, Như Thương cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Tuy rằng đối tượng bầy sói công kích chủ yếu là khóa chặt quỷ đồng, nhưng vẫn có. Sáu con không ngừng lượn vòng quanh nàng, Như Thương có chút sốt ruột thở dốc trong lồng ngực không ngừng ho liên tục từng tiếng truyền ra. Sói hung ác thấy nàng ho khan, liền biết cơ hội tới. Vì vậy sáu con cùng nhau lùi chạy lên trước dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía các vị trí từ trên xuống dưới thân thể Tần Như Thương. Như Thương giận đến nghiến răng, dồn sức phát ra khí lực thân mình bay vút lên không trung cách trương.